Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, cùng ta ra đúng hay không? A, nghe Sở Phong kiểu nói này, muội muội cái này mới phản ứng được. Khuôn mặt cấp tốc ấm lên đỏ bừng, vội vàng từ trên người hắn nhảy dựng lên. Sở Phong nhất thời cảm thấy chứng áp lực giảm nhiều, một thân nhẹ nhõm, thối, thối lưu manh, muội muội tinh xảo trên gương mặt nhuộm ửng đỏ, xấu hổ trừng lấy Sở Phong. Nàng nào biết được a, nguyên lai nàng một mực ngồi tại Sở Phong cái chỗ kia. Thật sự là mắc cỡ chết người. Móa, ai là người bị hại? Người cái xú nha đầu đối với ta thể xác tinh thần tạo thành song trọng thương tổn. Ngươi còn có để ý đến ngươi? Sở Phong chỉ mình cái mũi, tức giận nói, ngươi lại không nói, người ta làm sao biết nha? Muội muội ngoác miệng ra không phục. Được a, cái kia ta nói cho ngươi, ngươi vừa mới cái kia một cái ta dạy cho ngươi liêu âm thối. Chẳng những đá ta trứng, còn đá ta của quý. Sở Phong nói, của quý, nghe đến cái từ này, muội muội trên mặt càng thêm đỏ nhuận, ngượng ngập nói, đi chết, ngươi cái đại sắc lang, ngươi xem đi. Sở Phong trợn mắt một cái, tức giận nói, hiện tại ta theo ngươi nói thật, ngươi còn không phải cùng dạng trả đũa, nữ nhân tương đương quả nhiên đều là xấu nhất. Được rồi, thối Sở Phong, ngươi chờ một chút. Muội muội nói xong, chạy đến Sở Phong lấy ra hai cái trứng luộc nước trà, hướng Sở Phong đưa tới. Sở Phong sững sờ, làm gì? Ta lại không đói bụng, lại không để ngươi nhét đầy cái bao tử. Muội muội chững chạc đàng hoàng, nói ra, không phải nói ăn cái nào bổ cái nào à? Đã người ta làm bị thương ngươi thì phải chịu trách nhiệm. Cố ý để ngươi bỉu một chút nha, nhanh ăn đi. Làm cái gì lạc, ăn trứng luộc nước trà bổ trứng. Em gái ngươi, xú nha đầu, ngươi cái này não mạch kín cùng thanh kỳ a, muốn không ngươi lại cho ta làm mấy cái ruột hun khói đến để cho ta bồi bổ. Sở Phong giễu cợt nói, muội muội mặt đỏ lên, lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, nói, ý kiến hay, ta cái này đi lấy cho ngươi. Nói xong nàng quay người liền muốn đi. Bị Sở Phong một thanh kéo trở về, đè xuống ghế salon. Xú nha đầu, cùng ta ra đúng hay không? Sở Phong hung ác nói, được a, vậy ta liền để ngươi minh bạch ở trước mặt ta dưới da chàng. Sở Phong bắt được muội muội óng ánh chân ngọc, cũng là một trận điên cuồng gãi ngứa. A, Sở Phong, ngươi dám gãi ta thì ha ha ha, đừng a. Người ta cũng là chỉ đùa một chút thôi. Sở Phong hảo ca ca, ha ha, thả ta ra, người ta cũng không tiếp tục ra. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều vài chục năm huynh muội, ai còn không hiểu người nào. Sở Tích Tuyết không đến 3 giây thì cười chịu không được nhận sở. Sở Phong lúc này mới đắc ý đem nàng buông ra, châm chọc nói, a, như thế sợ nhột a. Dựa theo ngươi cái này não mạch kín, có phải hay không cái kia mua mấy cân móng heo đến ha ha. Muội muội lùi về chân, nghi hoặc nhìn lấy Sở Phong, nói, có ý tứ gì a? Không phải nói ăn cái nào bổ cái nào à? Ăn chút móng heo, để ngươi bao dài điểm trên chân da heo, dạng này thì không sợ ngứa chứ sao? Sở Phong nói, đi ngươi. Muội muội tiểu quyền quyền nện Sở Phong một chút, hừ hừ nói, thối Sở Phong, ngươi mới là móng heo đâu. Sở Phong cười ha ha lên, đúng, Sở Phong, ngươi có phải hay không quên lần trước đã đáp ứng người ta cái gì? Muội muội chợt nhưng nói ra, ai nha, người ta sự tình ngươi đều không có để trong lòng. Muội muội hừ một tiếng, rồi mới lên tiếng. Ngươi không phải nói à, để cho ta đi ngươi mở âm nhạc công ty bên trong làm ca sĩ. Làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ếch, cái này, chấm ngoặc kép, Sở Phong sờ mũi một cái, lúng túng nói, nha đầu, trong khoảng thời gian này bận quá, vừa không cẩn thận cho. Quốc thân, vậy ngươi ngược lại là nhanh cho người ta an bài tiến công ty a. Lại không dùng tốn bao nhiêu thời gian. Muội muội kỳ quái nói, ta ý là, ta hiện tại liền âm nhạc công ty đều còn không có. Sở Phong vò đầu nói, cái gì? Muội muội như cái tiểu bình ga, nhất thời thì tức giận, nàng còn vẫn cho là Sở Phong trong khoảng thời gian này tại làm thủ tục đây. Không có việc gì, không có việc gì. Nha đầu, đừng nóng giận, nhìn lấy muội muội tức giận bộ dáng, Sở Phong vội vàng nói, dù sao ta cũng không có ý định chính mình xây một cái âm nhạc công ty. Trực tiếp thu mua là được. Vài phút xong, vậy được a. Buổi chiều ta đi chung với ngươi, hôm nay nhất định muốn làm tốt. Muội muội nói, không có vấn đề. Sở Phong nói xong, cho Hắc Hổ hội hội trưởng Chu Hùng gửi cái tin nhắn. Rất nhanh, Chu Hùng liền cung kính hồi một cái tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn liệt kê ra rất nhiều lạc thành bên trong âm nhạc công ty. Sở Phong đưa điện thoại di động đưa cho muội muội, hỏi, nha đầu, chính ngươi nhìn xem, ưa thích cái nào âm nhạc công ty, ta trực tiếp mua lại là được. Nếu là người khác nói lời này, Sở Tích Tuyết nhất định sẽ cho là hắn đang khoác lác. Một cái âm nhạc công ty chí ít mấy chục triệu giá thị trường. Nếu như đạt tới nhất lưu, nhị lưu trình độ lời nói, thậm chí cao hơn thông suốt mấy trăm triệu hoặc là vài tỷ không giống nhau. Nhưng đối với Sở Phong tới nói, đều là chuyện nhỏ, nhìn tâm tình mua là được. Muội muội ngón tay ngọc nhỏ dài ở trên màn ảnh chỉ chỉ, nói, Sở Phong, liền đi mấy cái này công ty đi. Những công ty này đều là tam lưu, thậm chí tứ lưu công ty nhỏ, ngươi thế nào không chọn lớn một chút? Sở Phong nghi ngờ nói, đại bất hảo a, quá có tiếng khí. Dạng này ta đều không cần chính mình phấn đấu, hoàn toàn dựa vào ngươi liền có thể nổi danh. Có ý gì? Sở Phong vừa nghĩ, cũng thế, Sở Tích Tuyết cũng không phải là vì nổi danh, vì tiền, nàng chỉ là không muốn một mực trải qua tiểu công chúa giống như được bao nuôi sinh hoạt. Muốn chính mình thể nghiệm phấn đấu cảm giác, muốn là Sở Phong trực tiếp mua xuống nhất lưu đại công ty lời nói. Đừng nói là muội muội xinh đẹp như vậy như hoa tiểu tiên nữ, cho dù là dài đến thật xin lỗi người xem gái xấu, đều có thể trực tiếp đi kỳ hoa lộ tuyến bao trang thành ngôi sao. Được, vậy chúng ta đi. Sở Phong nói, buổi chiều, huynh muội hai người đi tại trên đường phố. Muội muội mặc lấy một thân tử sắc váy đầm, khí chất thanh thuần yêu nhã, không biết hấp dẫn bốn phía nhiều ít người qua đường. Nha đầu, chúng ta đều đi qua Hồng Diệu cùng Quang Huy hai cái âm nhạc công ty. Ta cảm thấy rất không tệ a, ngươi đều không thỏa mãn. Sở Phong nắm muội muội tay, thầm nói, không phải đặc biệt hài lòng. Muội muội nhíu nhíu mày, khuôn mặt chân thành nói, cái kia hai cái công ty quá tốt, ta vẫn còn muốn tìm càng kém một chút. Sở Phong trợn mắt một cái, quả thực im lặng, hắn nữ ngôi sao, nữ người mẫu tìm công ty, vì hướng tốt công ty chen, thậm chí đều không tiếc hy sinh nhục thể, chính mình muội muội ngược lại muốn đi kém công ty đi. Thật sự là không có người nào tương đương. Rất nhanh, huynh muội hai người liền đi đến sau cùng một công ty. Công ty này chỉ là cái tại Lạc Thành danh bất kinh truyền. Tại giới nghệ sĩ bên trong căn bản chưa có xếp hạng danh hào tứ lưu công ty nhỏ. Vừa nhìn đến công ty này, rách dưới, ngoại hình, muội muội thì kinh hỉ nói, "Oa, Sở Phong, công ty này không tệ a." Sở Phong tương đương im lặng, nói ra, "Được thôi, người ưa thích liền tốt, chúng ta đi vào đi." Sau khi đi vào, Sở Phong đi vào tiếp tân, hỏi, "Ta gọi Sở Phong, tìm công ty của các người Tào Minh Giang." Nhân viên lễ tân sững sờ, lúc này gọi điện thoại. Rất nhanh, một người trung niên nam tử liền đi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.